Cô lạnh lùng hất tay anh ra. Được, thế là đủ rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net